Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 257. Tư Mộ khó xử, góc truyện audio.com. Tiệm cơm Ngũ Quốc được Ngụy gia đặt bao hết, cửa đình đầy hương xe bảo mã, BMW. Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy xuống ô tô, ở cửa đón khách. Ngụy thị trưởng nhìn thấy Cố Khinh Chu, liền giống như gặp được thân nhân, nhiệt tình. Cố tiểu thư, ngài đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Ngôn ngữ bên trong cũng là khách khí cực kỳ, giống đem Cố Khinh Chu coi như là đại nhân vật. Ngụy thị trưởng, chúc ngài phúc thọ lâu dài. Cố Khinh Chu nói, mượn Cố tiểu thư cát ngôn. Ngụy thị trưởng nhiệt tình nói, Cố tiểu thư, mời ngài đi bên này. Hắn khách khứa cũng không tiếp, trực tiếp đem Cố Khinh Chu lãnh tới chỗ ngồi. Ghế của Cố Khinh Chu, dưới bàn chính của bàn chủ tọa, trừ bỏ nhi nữ của Ngụy thị trưởng, mặt khác chính là hai tử dòng dõi chính khách. Không biết là cố ý hay là vô tình, chỗ ngồi cách vách Cố Khinh Chu cư nhiên là Tư Mộ. Mà đối diện nàng chính là Ngụy Thanh gia. Cố Khinh Chu trong lúc nhất thời cũng muốn ngắt lời, Ngụy thị trưởng như thế an bài, rốt cuộc là hảo tâm hay là ác ý? Đem Cố Khinh Chu cùng Ngụy Thanh gia ngồi chung bàn cùng với Tư Mộ, chẳng phải là làm Cố Khinh Chu ảm đạm thất sắc. Nhưng là Cố Khinh Chu lại không thể tránh ra. Trường hợp này, nàng không ở bên người Tư Mộ, ngược lại là Ngụy Thanh gia cùng Tư Mộ đối diện, ngày mai không biết truyền ra cái gì nhàn thoại, tóm lại đối Cố Khinh Chu bất lợi là được. Hẳn là hảo tâm, cái bàn này nguyên bản chính là cấp vãn bối con nhà quyền quý, còn có bọn trẻ của Ngụy gia. Chẳng lẽ đem Tư Mộ di đi ra ngoài? Mặc kệ là đem chúng ta, ba người ai an bài đi ra ngoài, ai đều xấu hổ. Cố Khinh Chu nghĩ thầm, hôm nay yến hội này, nàng không nên tới. Nàng mặc kệ là danh khí hay là dung mạo tài hoa, đều không kịp Ngụy Thanh gia, căn bản không có cái có thể so tính. Nhưng giờ phút này, nhất định sẽ bị người so, Cố Khinh Chu là phải mất mặt. Nhan Lạc Thủy ngồi ở một khác bàn, thiếu soái, ngươi cũng tới. Cố Khinh Chu đến gần, Tư Mộ đáp ân, rồi quay mặt đi, không nghĩ để ý tới Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu liền cảm thấy Tư Mộ người này không lương tâm, tuy nói từ hôn nàng đòi lấy một khoản kết xù có hơi nặng, nhưng là nàng cũng chỉ hết ngoan tật của Tư Mộ, chẳng lẽ không tính ân tình sao? Bởi vì kiếm không ra tiền, cho nên đối nàng lãnh ngôn tương hướng. Nàng bên này trong lòng khinh bỉ Tư Mộ, bên kia Ngụy Thanh gia liền đứng lên. Cố tiểu thư, Ngụy Thanh gia mỉm cười, vòng qua cái bàn đi tới bên người Cố Khinh Chu, mới vừa tan học sao? Đúng vậy, Cố Khinh Chu mỉm cười. Gần đây công khóa vội không vội, Ngụy Thanh gia cùng Cố Khinh Chu hàn huyên, bọn họ ba người lại ngồi xuống cùng nhau. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Ngụy thị trưởng, mời một vài phóng viên, lúc này đèn flash liền ở trước mắt Cố Khinh Chu hiện lên không ngừng. Tư Mộ dường như tức giận, đứng dậy đối Ngụy Thanh gia nói. Gia gia, ngươi lại đây một chút, ta có nói mấy câu cùng ngươi nói. Ngụy Thanh gia không biết ý gì, liền cùng hắn đi rồi. Tư Mộ đương nhiên là không nghĩ ba người bị ghé vào cùng nhau, ngày mai tiểu báo loạn viết những gì. Nhưng khi hai người bọn họ cùng nhau rời đi, đèn flash chụp đến đem Cố Khinh Chu chật vật toàn chụp đi vào, ngày mai làm đầu đề bài báo. Tư thiếu soái nhớ cũ tình, đương trường mang theo bạn gái cũ ra ngoài, đem vị hôn thê vứt lại, tư liệu sống thật tốt a. Cố Khinh Chu mỉm cười, đôi mắt an tĩnh tươi cười ôn nhu gãi đúng chỗ ngứa, không đáp lại cũng không thèm nhìn. Chụp mấy tấm, góc truyện audio.com. Người Ngụy gia liền tới đây ngăn trở, không muốn phóng viên quấy rầy đến khách quý. Tư Mộ cùng Ngụy Thanh gia vừa đi, liền sau một lúc lâu không có trở về. Cố Khinh Chu chán đến chết ngồi, nghĩ thầm, nếu là càng khéo léo chút Tư Mộ hẳn là kéo ta đi, rốt cuộc như vậy càng thêm thuận lý thành chương. Nhưng là, như vậy Ngụy Thanh gia khả năng trên mặt không vui, Tư Mộ đương nhiên luyến tiếc. Tâm tư này, chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ căn bản vô pháp khiến cho cảm xúc dao động, Cố Khinh Chu nghĩ đến nhàm chán cực kỳ. Đúng là bởi vì nhàm chán, thời điểm Cố Tương tiến vào, Cố Khinh Chu nhìn thấy. Cố Tương mặc kiện sườn xám màu nguyệt bạch, bên người nàng đi theo một nam một nữ. Nam sĩ là Ngụy gia nhị thiếu gia Ngụy Thanh Trù, nữ hài tử là Ngụy gia tam tiểu thư Ngụy Thanh Tuyết. Khinh Chu, ngươi cũng tới. Cố Tương thanh âm nghẹn ngào, nàng mấy ngày nay nhiễm phong hàn, lại đây cấp Cố Khinh Chu chào hỏi. Đây là xưa nay chưa từng có. Cố Khinh Chu nói, ta vừa đến không lâu. A tỷ, ngươi phong hàn khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi quan tâm. Cố Tương nói, bộ dáng như tỷ muội hữu ái. Cố Khinh Chu hồ nghi nhìn nàng một cái. Yến hội bắt đầu lúc sau, Ngụy thị trưởng nói mấy câu, trường hợp rất lớn, đề tài thực không? Tư Mộ cùng Ngụy Thanh gia vẫn luôn không có trở về. Rồi sau đó là Ngụy Thanh gia lên đài, chúc phúc phụ thân nàng đại thọ 50 tuổi, nhận được từng trận vỗ tay. Nàng vẫn là như vậy, xinh đẹp cao quý. Ngụy thị trưởng hôm nay thỉnh nàng nâng cốc chúc mừng, có thể thấy được vẫn là coi trọng cái nữ nhi này nhất. Từ Ngụy Thanh gia dẫn đến Cố Khinh Chu trị bệnh cho hắn thành công, Ngụy thị trưởng đối với nàng thái độ đại thay đổi, lại coi trọng nàng. Từ Mộ liền lúc Ngụy Thanh gia lên đài chúc mừng, ngồi trở lại ghế. Hắn không nhìn Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu liền không có mở miệng, trầm mặc ngồi. Yến hội bắt đầu, Cố Khinh Chu liền vùi đầu ăn cơm. Trên đường, Cố Tương cố ý lại đây tìm Ngụy Nhị công tử, giống như có chuyện nói với hắn. Nếu không, chờ lúc vũ hội bắt đầu lại nói. Ngụy Nhị công tử dường như có điểm không vui, thái độ của hắn đối với Cố Tương ái muội rồi lại cao cao tại thượng. Hắn là thích Cố Tương, lại không có thích đến nông nỗi muốn cưới nàng làm thái thái. Cho nên hắn có đôi khi lạnh nhạt, Cố Tương đại khái là hiểu, trên mặt nàng mang theo nịnh nọt mỉm cười. Chỉ nói hai câu thôi, nàng có điểm phong hàn, thời điểm nói chuyện dùng khăn bưng kín miệng mũi, thanh âm thực nghẹn ngào. Ngụy Nhị công tử nhíu mày, mọi người ngồi cùng bàn đều nhìn hắn. Ngụy Nhị công tử vô pháp, chỉ phải đứng lên, đi theo Cố Tương đi ra hành lang tiệm cơm. Cố Tương khinh khinh nhu nhu, nói mấy câu. Ngụy Nhị công tử đột nhiên sắc mặt đột biến. Thật sự, hắn hỏi Cố Tương, ngươi nói dối. Chuyện này liên quan đến việc trọng đại, ta có thể lừa ngươi sao? Cố Tương thở dài, như cũ dùng khăn nửa che lấp miệng mũi, không muốn đem phong hàn truyền cho Ngụy Nhị công tử. Nàng từ trong túi, móc ra một tờ giấy, đưa cho Ngụy Nhị công tử. Tờ giấy là một chương biên lai, nhăn rúm gió. Ngụy Nhị công tử sau khi xem xong, sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí có điểm kinh hoàng. Muội muội ta biết y thuật, Ngụy thị trưởng trước đó không lâu hình như có điểm tật đau, là Khinh Chu chữa khỏi. Nhị thiếu nhìn thấy không, mới vừa rồi muội muội ta là Ngụy thị trưởng tự mình nghênh tiến vào. Cố Tương, góc truyện audio.com, thấp giọng nói, Ngụy Nhị công tử môi sắc càng bạch, nếu là nàng nói cho Ngụy thị trưởng kia nhị thiếu, ngài làm sao bây giờ? Trên tay nàng có chứng cứ thật, Cố Tương thở dài, một bộ dáng lo lắng đến cực điểm. Ngụy Nhị công tử cao ngạo, lúc này toàn không thấy. Hắn đem biên lai gắt gao nắm chặt ở trong tay, hỏi Cố Tương. Hiện tại làm sao bây giờ? Đi cầu xin nàng đi, nhìn xem nàng có thể buông tha ngươi không? Cố Tương nói, bất quá, Khinh Chu người này tâm tư rất thâm. Vị hôn phu của nàng đã từng là bạn trai của tỷ ngươi, cho nên nàng có thể tìm ngươi cha nhi cũng là không chắc. Ngụy Nhị công tử trên mặt liền di động tàn bạo. Cố Tương thực vô tội, tóm lại, đồ vật ở trong tay nàng, ta muốn giúp ngươi cũng không có biện pháp. Ta cũng muốn giúp ngươi trộm được, chỉ là nàng giấu thật sự kỹ, chờ ta chậm chậm đi xuống tay ăn cắp, chỉ sợ nàng sớm đã xuống tay. Nhị thiếu, ta kiến nghị ngài vẫn là cùng Khinh Chu nói chuyện, nàng rốt cuộc là nữ hài tử, hơn nữa chuyện này cùng nàng không quan hệ a, ngươi dỗ nàng hai câu, cấp điểm hứa hẹn, tỉ như làm tỉ ngươi cách vị hôn thê của nàng xa một chút, nàng sẽ đem đồ vật cho ngươi. Ngụy Nhị công tử hoảng loạn tâm trí, sau một lúc không ra manh mối. Cố Tương một chút tiếp một chút nói, Ngụy Nhị công tử một câu cũng đáp không được. Thực xin lỗi a nhị thiếu, ta phong hàn chưa khỏi hẳn, không thể cùng người ăn chung, trước cáo từ. Cố Tương nói, nàng ở cửa kêu xe kéo, đem chính mình bọc đến gắt gao, rời khỏi tiệm cơm Ngũ Quốc. Sau khi rời khỏi, Cố Tương ngồi ở trong xe, dùng khăn quàng cổ to rộng che mặt, nhịn không được cười khanh khách lên. Nhìn đến Ngụy Nhị thiếu về điểm này chật vật, Cố Tương thật vui vẻ. Cố Tương rất sớm liền biết Ngụy Nhị thiếu đối nàng là tâm tồn đùa bỡn, đã theo đuổi nàng, lại không nghĩ cùng nàng đính hôn, đem nàng đương giao tế hoa. Tần Tranh Tranh vẫn luôn dạy Cố Tương nỗ lực phấn đấu, Cố Tương há có thể thua trong tay một tên ăn chơi. Hôm nay, nàng liền phải bắt lấy Ngụy Nhị thiếu, làm hắn cam tâm tình nguyện cầu hôn. Đương nhiên, còn có thể nhân cơ hội hố Cố Khinh Chu một phen. Yến hội chưa kết thúc, Ngụy Nhị thiếu đột nhiên đi tới bên người Cố Khinh Chu, thấp giọng nói. Cố tiểu thư, có thể nói chuyện một chút. Tư Mộ nhìn mắt mày hơi khẩn, rồi sau đó, lại quay mặt đi, không cùng hắn tương quan. Cố Khinh Chu hơi kinh ngạc. Nàng cùng Ngụy Nhị thiếu chưa từng có tiếp xúc, đối phương lại là nam tử trẻ tuổi, khi hắn đem hắn vẻ mặt lo âu, thậm chí kinh hoàng tìm nàng nói chuyện, Cố Khinh Chu không rõ nguyên do. "Hảo," nàng đứng lên, hai người đứng ở cổng lớn, Ngụy Nhị thiếu lại muốn nói lại thôi. Dừng một chút, Ngụy Nhị thiếu nói, "Cố tiểu thư, nếu tiện hiện tại tìm một chỗ chúng ta nghiêm túc trò chuyện được không?" "Ta là rất có thành ý." Hiện tại, Cố Khinh Chu không hiểu ra sao, không có tiện. Ngụy Nhị thiếu không nghĩ tới nàng thái độ như thế cường hãn, càng là không dám chọc giận nàng. Kia Cố tiểu thư, chờ yến hội kết thúc, lúc sau ta đưa ngài về nhà, chúng ta lại nói chuyện có thể chứ? Chuyện gì? Cố Khinh Chu hỏi, Ngụy Nhị thiếu nói, nơi này không tiện nói, Cố tiểu thư ngươi cũng không cần thử ta biết bản lĩnh của ngươi. Cố Khinh Chu nghe được Vân Sơn vụ nhiễu, hoàn toàn không biết manh mối. Nàng nhìn trên mặt Ngụy Nhị Thiếu không ra biểu tình, lại nhớ rõ mới vừa rồi Cố Tương tìm hắn nói chuyện. Như vậy, đây là góc truyện audio.com, ý của Cố Tương sao? Rốt cuộc có ý tứ gì? Ta có thể yên tâm để ngươi đưa sao? Cố Khinh Chu hỏi, nếu không, ngươi cùng ta cùng nhau, đi xe Nhan Công Quán trở về. Ngụy Nhị Thiếu nóng nảy, này sao được a Cố Tiểu Thư? Cố Tiểu Thư, ngài có cái gì yêu cầu, đều có thể nói cho ta. Ngài nghĩ a ta ăn gan hùm mật gấu, sao dám cùng thiếu nãi nãi đốc quân phủ đối nghịch. Cố Khinh Chu liền cảm thấy Cố Tương bày cái cục diện này. Rốt cuộc cái gì cục nàng hoàn toàn đoán không được. Cố Khinh Chu biết nàng phía sau luôn có phó quan của Tư Hành Bái đi theo, vị Ngụy Nhị công tử Lỗi Lạc Phong lưu này, chính là thể lực loãng, chưa chắc nề hà được Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu tay trong bao còn có Tư Hành Bái cho nàng đoàn nhận, nàng mang theo phòng thân. Có như vậy tự tin, Cố Khinh Chu nghĩ biết rõ ràng sao lại thế này, nàng đáp ứng. Hảo, làm phiền Nhị Thiếu đưa ta về. Ngụy Nhị Thiếu thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ Cố Tiểu Thư chịu châm trước, vô cùng cảm kích. Ngụy Nhị Thiếu nói, Cố Khinh Chu về tới ghế ngồi. Nàng đối Ngụy gia cùng bọn nhỏ Ngụy gia đều không hiểu biết mà Cố Tương theo chân bọn họ tiếp xúc thật lâu. Cố Tương rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Cố Khinh Chu hết đường xoay sở, nàng ngây người một lát. Cách chương.